Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, nhưng mà ta cũng không muốn cùng ngươi giảng đạo lý. P.S. Dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu, hiện tại lên điểm 5-15 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Tự học viện trong tiệm sách sau khi ra ngoài, Cam Cốc Vũ lập tức chạy về hắn mới chuyển nhập đạo sư ký túc xá. Tướng học bằng cách nhớ xuống tới những cái kia ma pháp chú ngữ cùng ma pháp trận đều chép lại. Xuống dưới, thân là học du côn, Cam Cốc Vũ trong thời gian ngắn mạnh nhớ năng lực hết sức xuất sắc. Nhưng thường thường dần dần, những cái kia hắn tự nhận là vô dụng đồ vật liền sẽ bị tự động thanh trừ ra trong đầu của hắn. Vì phòng ngừa lãng quên hoặc nhớ lầm, hắn lựa chọn thừa dịp ký ức rõ ràng nhất thời điểm, tương giá chút đồ vật ghi chép lại. Thẳng đến làm xong công việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại bắt đầu chỉnh lý được từ vậy bản trong cổ tịch tin tức. Lần này, rất nhiều tin tức đoạn ngắn rốt cục nối liền lại. Cam Cốc Vũ thở dài, bất quá tựa hồ vẫn là có không ít điểm đáng ngờ. Liên quan tới tự nhiên chi lâm thánh thụ triệu hoán tế đàn cũng vẫn như cũ khuyết thiếu tình báo. Cái kia triệu hoán ma pháp trận là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ tất cả mọi người không cách nào đem nó ký ức xuống tới. Hẳn là có cái gì đặc thù thủ đoạn. Hắn cười khổ mở mắt ra. Tóm lại, vẫn không thể nào tìm tới trở về địa cầu phương pháp. Chẳng qua hiện nay ý niệm trở về cũng nhạt rất nhiều. Xem ra vẫn như cũ có chút vui đến quên cả trời đất a. Ai bảo phái nhà đầu kia như vậy thủy linh, y mạt lại như vậy dịu dàng. Đáng tiếc mẹ nó còn có cái tinh phân xú bà nương. Chậc chậc, gặp trong lúc nhất thời cũng mất cái khác manh mối. Cam Cốc Vũ đành phải tạm thời đem việc này để qua một bên. Bây giờ bày ở trước mặt hắn còn có một cái chuyện quan trọng. Cái kia chính là đến mau đem giáo án làm được. Sau đó giao cho giáo vụ bộ môn xét duyệt. Cho nên, chúng ta Cam lão sư đành phải móc ra một cái bản bút ký. Bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa múa bút thành văn. Mọi người tốt, ta chính là các ngươi môn này, cây nông nghiệp tăng gia sản xuất cao sản trồng trọt kỹ thuật. Chương trình học giảng bài giảng sư. Cam Cốc Vũ biểu lộ cứng nhắc địa hướng về phía dưới đài tự. Giới thiệu mình. Hắn cũng không phải là khẩn trương. Đối mặt càng nhiều người đọc diễn văn làm báo cáo hắn đều làm qua. Không về phần tại cái này nho nhỏ trong phòng học. Đối mặt cái này khu khu mấy mười cá nhân liền trở nên thất thố như vậy. Hắn chỉ bất quá là hướng phía dưới đài những học sinh này có chút giờ khóc giờ cười. Đường Nặc, Bao Đạt, Mạnh Hạ, Trần Tiểu Giao, Tiêu Tiêu. Mát Nguyệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện 7 vị váy rơm mỹ nữ. Cộng thêm năm nay mới vừa vào học Tiểu An cùng một vị khác váy rơm mỹ nữ chỉnh tề tề địa ngồi. Ở hàng thứ nhất, mà phái, Lị Na, Duẫn Y mà tam nữ thì ngồi tại hàng cuối cùng. Lúc này còn không nhìn hắn vị đạo sư này tự giới thiệu. Đang nói Tiểu nói, uy, tên kia không phải nói không để chúng ta tuyển lớp của hắn sao? Làm sao tất cả mọi người vụng trộm tuyền? Phái bĩu môi nói. Chính ngươi còn không phải vụng trộm tuyền. Lị Na lườm nàng một chút. Nhẹ giọng cười duyên nói. Duẫn Y mạt nhìn xem phái nhẹ gật đầu. Ta là tới đứng đắn lên lớp học tri thức. Xú bà nương ngươi lại không thích làm ruộng. Tới mù lẫn vào cái gì? Phái nâng lên quay hàm. Duẫn Y mạt lần nữa đồng ý gật gật đầu. A oa ca ca. Các người đây cũng đều không hiểu. Lị Na vỗ mạnh vào mồm. Đắc ý nói. Thối tiểu quỷ cái từ khóa này học tập phân không thấp. Đến lúc đó để hắn cho chúng ta làm trước khi thi ôn tập. Thuận tiện để lọt đề cái gì. So tân tân khổ khổ cầm cái khác chương trình học soát điểm dễ dàng nhiều. Phái sạm mặt lại. Vậy ngươi còn tới lên lớp làm gì? Cuối kỳ thời điểm cầu tên kia cho ngươi trước khi thi đột kích một chút không được sao? Lão nương liền là tính toán như vậy. Lị Na nhẹ gật đầu. Bất quá đây không phải tiết khóa thứ nhất nha. nhiều ít vẫn là muốn cho đạo sư một điểm mặt mũi. Nói Hoàn Giá câu nói, Lị Na mình đột nhiên cười. Phái phái đầu tiên là sững sờ, thần sắc rất nhanh trở nên quỷ dị, bởi vì câu nói này xuất xứ giống như liền là lúc này đứng tại trên đài vị kia. Cái này có tính không là thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Khục, phía dưới chúng ta trực tiếp tiến vào chương trình học hôm nay. Cam Cốc Vũ hướng phía tam nữ bên này trừng mắt liếc, lúc này mới tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta giảng cây nông nghiệp vun trồng học khái luận. Cái gọi là cây nông nghiệp vun trồng học là một môn nghiên cứu cây nông nghiệp sinh trưởng phát dục. Thật xin lỗi, Cam Cốc Vũ đạo sư, ta đánh gãy một chút. Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa từ phòng học chính giữa vang lên. Ca liền biết Tạp Mai Luân sẽ không như vậy mà đơn giản yên tĩnh. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Các đồng học, có vấn đề gì a? Các lúc đầu đã thỏa mãn ma pháp sư học viện quy định hết thầy tốt nghiệp điều kiện. Nhưng chỉ cần hắn không xin tốt nghiệp, thành tích cũng tiếp tục đạt tiêu chuẩn, kia liền có thể tiếp tục lưu lại ma pháp sư học viện học tập. Bởi vậy tại bản thân của hắn yêu cầu, hoặc là nói là Tạp Mai Luân thụ ý dưới, các liền tiếp theo lưu lại, cũng tại năm học mới tuyển chọn Cam Cốc Vũ môn học này. Ở xung quanh hắn, còn ngồi mấy vị hắn tiểu đệ, cùng một chút căn bản không có tuyển khóa, nhưng lại bị vị này học viện thứ nhất Mỹ Nam tử hút dẫn tới dự thính nữ học sinh đương nhiên. Các nàng dự thính đối tượng tự nhiên không phải Cam Cốc Vũ. Đối mặt Cam Cốc Vũ tra hỏi, các trực tiếp hỏi, ta có một nỗi nghi hoặc, xin hỏi ngươi bằng cái gì có thể đảm nhiệm đạo sư chức? Đây là học viện tối cao ban trị sự quyết nghị. Người nếu là thật muốn không thông nói liền đi hỏi ngươi cha. Cam Cốc Vũ không kiên nhẫn khoát tay. Áo, ngồi xuống đi. Thế nhưng là ta hoài nghi. Tối cao ban trị sự là nhận lấy một loại nào đó uy hiếp. Hoặc là trở ngại một ít không thể cho ai biết nhân tố mới đồng ý để ngươi chấp giáo môn học này. Các nói tới 10 phần thẳng. Ta không cho rằng một cái còn chưa tốt nghiệp học viện học sinh sẽ có tư cách đảm nhiệm đạo sư. Hắn không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi có? Ngồi tại hàng thứ nhất đám người trở lại căm tức nhìn các. Mắt Nguyệt càng là đứng dậy mỉa mai nói. Luận giống cây trồng cùng tăng gia sản xuất, toàn bộ đại lục có ai năng hơn được Tiểu Cốc Vũ đạo sư? Cam Cốc Vũ kém chút không có bị nghẹn chết. Hóa ra làm đạo sư cũng vẫn là Tiểu Cốc Vũ đạo sư. Ca hôm nay này đôi bên trong tăng cao bạch xuyên à nha. Bất quá là ỷ vào thần ban cho mà thôi. Ai có thể bảo chứng hắn thật sự có thật mới thật kiên. Các một mặt đứng đắn địa nói. Hắn phương pháp trồng trọt thật sự có phổ biến tính sao? Ta đã nghe được không chỉ mấy người đang nghị luận. Cam Cốc Vũ chấp giáo hội sẽ không dạy hư học sinh. Người muốn phổ biến tính. Phái phái cũng ngồi không yên, đứng dậy lớn tiếng nói, trồng trọt đại bộ phận cây nông nghiệp cần giữa các hàng cách. Cái này một điểm có không có phổ biến tính, đối thực vật sơ lá sơ hoa, có không có phổ biến tính. Lị Na hô theo, người này là tới quấy rối, hắn quấy nhiễu chúng ta bình thường học tập, để chúng ta không cách nào thu hoạch được lương thực tăng gia sản xuất kỹ thuật. Không có ý tốt. Vitamin hệ đám người lập tức nhao nhao ồn ào nói. Đem hắn đuổi đi ra. Đối mặt công kích, các sắc mặt không thay đổi. Hắn mang tới người cũng không chỉ là đến xem trò vui. Lập tức đứng dậy cùng vitamin hệ đám người đối mắng lên. Trong phòng học tràng diện lập tức hơi không khống chế được. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vitamin hệ đám người lập tức nghe lời ngậm miệng, mà các mấy cái kia chó săn vẫn còn nghĩ không buông tha. Kết quả bị Cam Cốc Vũ so với hạn mức cao nhất trực tiếp trừ đi 10 phần lớp học biểu hiện phân. Sau đó dùng ma dây leo một quyền, từ cửa sổ ném ra ngoài. Các không ngờ tới Cam Cốc Vũ thế mà tại trên lớp học trực tiếp động thủ. Trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc. Người bên cạnh đã tất cả đều không có ở đây. Trong lớp của ta có nhiều người như vậy. Không có ai sẽ so những người khác đặc biệt. Muốn thật muốn khác hẳn với thường nhân. Vậy hắn ngoại trừ bò, cũng chỉ có thể từ cửa sổ bay ra ngoài. Cam Cốc Vũ giang tay ra, có chút thương hại nhìn về phía các. Theo ý của ngươi, nếu là ta trực tiếp đem những cái kia chất vấn ta người ném ra phòng học, ngược lại là lộ ra chột dạ. Các ngươi thậm chí sẽ nhờ vào đó giả yếu thế quần thể tranh thủ đồng tình, nhấc lên càng lớn phong ba. Cho nên ngươi liệu định ta nhất định sẽ vì giữ gìn hình tượng, đường đường chính chính địa tiếp nhận sự khiêu khích của ngươi, dùng cái này chính danh. Đáng tiếc lần này ta lại vượt quá dự liệu của ngươi như vậy. Hiện tại ngươi là mình leo ra đi, vẫn là ta giúp ngươi từ cửa sổ bay ra ngoài. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Lần này lên điểm 5-15 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. XS153 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.